xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 22, Hơ Cát dùng nhã đôi tay cùng Hạ Chi Vũ đôi tay 10 ngón giao khấu, Hạ Chi Vũ cũng không có hôn lên nàng môi, mà là đem chính mình cầm chủ động đưa đến Cát Dung Nhã bên môi, mà chính mình tắc âu yếm mà hôn cái trán của nàng. Cát Dung Nhã trên trán tinh tế ngắn ngủn mềm mại, lông tơ tao đến hắn bên môi có chút ngứa, mà hắn hơi toát ra đầu hồ cha cũng quát đến Cát Dung Nhã có chút chịu không nổi. Hai người chỉ hôn trong chốc lát, còn chưa tới đạt phong tình thời điểm liền nhìn nhau cười. Ngay sau đó Hạ Chi Vũ cũng bị Cát Dung Nhã cấp xả đến trên người mình. Hai người ôm ở một khối nở nụ cười. Hạ Chi Vũ cảm thấy vừa rồi chính mình trong đầu miên man suy nghĩ đã bị như vậy cái tiểu nhạc đệm cấp trở thành hư không. Cát Dung Nhã bắt lấy hắn tay phóng tới chính mình trước ngực, chính mình cũng đem trên người quần áo cấp kể hết bỏ đi, chỉ để lại một cái đơn bạc quần lót còn không có cởi ra, mà Hạ Chi Vũ áo trên cũng bị nàng xả xuống dưới. Hắn cặp kia từ trước đến nay sáng ngời có thần, thậm chí đối người ngoài lạnh nhạt đến cực điểm đôi mắt lúc này giống như là mới sinh ấu thú giống nhau, lòng tràn đầy không muốn xa rời mà nhìn Cát Dung Nhã. Cát Dung Nhã tự nhận chính mình đối chính mình nam nhân không có gì tình thương của mẹ, không làm cái gì đương mẹ thức kết giao, lại cũng bởi vì trước đây thấy hắn yếu ớt mà mềm mại lên. Cũng hiểu được có lẽ là chính mình lúc trước do dự mà xử Hạ Chi Vũ nội tâm không an toàn cảm phù đi lên, tự nhiên cũng tưởng bồi thường một vài, vì thế cũng liền mở miệng mang theo chính mình cũng không từng phát hiện sủng nịch hống hỏi, Hạ Chi Vũ, ngươi có thích hay không ta nha? Thích, thích nhất ngươi, Nhã Nhã. Hạ Chi Vũ một chút lại một chút mà hôn Cát Dung Nhã gương mặt cùng cổ. Một mặt nói, Nhã Nhã, ta yêu ngươi. Cát Dung Nhã cũng ôn thanh nói, ta cũng yêu ngươi. Một mặt nói, cũng duỗi tay tham nhập hắn đũng quần. Một chút lại một chút mà bắt đầu qua lại ma xa hắn kia chưa ngẩng đầu dương vật, mềm mại sự việc. Thực mau mà trướng lên, trở thành cứng rắn thô thạc thịt trụ, máu gia tốc lưu động khiến cho nơi này độ ấm cũng càng thêm ấm áp. Mà Cát Dung Nhã động tác cũng không có dừng lại, ngược lại trấn an cũng tựa mà hôn hắn gương mặt, đôi tay cùng sử dụng mà ma xa hắn kia đã là tiến vào hưng phấn thịt trụ. Nhã Nhã, Ngô, Nhã Nhã, Hạ Chi Vũ không ngừng lẩm bẩm tên nàng. Mà hai tay của hắn cũng chậm rãi thăm hướng về phía nàng. Bắt đầu xoa bóp khởi Cát Dung Nhã hai vú tới. Mềm mại no đủ hai vú bị hắn xoa bóp đến biến hình. Nguyên bản thoạt nhìn còn có chút héo hồng quả càng thêm đỏ tươi kiều lập. Cát Dung Nhã nhịn không được đem chính mình vùi đầu tới rồi hắn cầm hạ. Lại trong chốc lát sau bắt đầu gặm cắn khởi Hạ Chi Vũ xương quai xanh tới. Bọn họ liền như thế lẫn nhau âu yếm, Hạ Chi Vũ tay rốt cuộc từ hai vú chỗ lưu luyến mà rời đi. Hắn làm Cát Dung Nhã một chân vượt tới rồi chính mình vòng eo thượng. Một đầu vòng lấy nàng eo, một tay kia tắc dính điểm từ nàng mật huyệt chảy ra hoa cưng chiều dịch mà bắt đầu ở nàng kia mềm. Mại hoa phùng gian cọ sát lên, Cát Dung Nhã nhịn không được hừ nhẹ vài tiếng. Theo sau cảm nhận được Hạ Chi Vũ thịt trụ đỉnh mã mắt chỗ chảy ra trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Đó là gợi lên khóe miệng học Hạ Chi Vũ ngày thường lời nói thô tục hỏi. Như vậy lộng ngươi, ngươi thoải mái sao? Ngô, Hạ Chi Vũ cũng không biết là thế nào. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cũng không có hưởng ứng, Cát Dung Nhã vẫn không hài lòng. Lại nắm chặt hắn kia cao cao ngẩng lên nghiệt can. Lặp lại hỏi, như vậy thoải mái sao? Hạ Chi Vũ, ngoan, trả lời ta, ân, thư, thoải mái. Hạ Chi Vũ trước nay đều là nắm giữ quyền chủ động kia phương. Này Sương bị như thế hỏi thế nhưng cũng cảm thấy khó được thẹn thùng, Cát Dung Nhã cũng không có bởi vì hắn ngoan ngoãn hưởng ứng mà buông tha hắn, chỉ là vừa phải mà tăng lớn chính mình lực đạo, làm Hạ Chi Vũ thấp giọng kêu rên lên, Nhã Nhã, Ngô, Nhã, Nhã Nhã, Cát Dung Nhã bị kêu đắc thủ không được. Hơn nữa Hạ Chi Vũ vẫn luôn gián đoạn cho chính mình hoa phùng thịt môi kích thích. Thậm chí ác liệt mà xoa bóp kia mẫn cảm thịt hạch. Chỉ có thể khiến cho con tường tiếp tục trêu đùa hắn nàng nhấp chặt đôi môi nhịn xuống chính mình. Thoải mái kêu rên, ẩn nhẫn chính mình dục vọng hai người càng thêm nóng rực phun tức đánh vào lẫn nhau trên người, nóng rực lẫn nhau dục vọng, thực mau mà. Vô cùng đơn giản thả chứa đầy dục vọng khiêu khích liền bị chọc thủng hàm xúc ngoại màng. Nhanh chóng trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, Hạ Chi Vũ ôm chặt lấy Cát Dung Nhã. Đem nàng cấp đè ở dưới thân, mà Cát Dung Nhã cũng thuận thế làm đôi tay vòng lấy hắn cổ. Hai chân hoàn khởi hắn eo, khiến cho Hạ Chi Vũ thịt trụ thuận lợi mà liền xuân chiều tràn lan hoa huyệt trượt đi vào. Hai người cơ hồ đồng thời phát ra thỏa mãn lại hơi ẩn nhẫn than thở, bọn họ chi gian cách rất nhiều vô pháp. Theo lẽ thường giải thích dấu chấm hỏi, lại cũng hiểu được những cái đó dấu chấm hỏi chi với hai người ái mà nói bất quá là chi không quan. Trọng tiết việc nhỏ, Hạ Chi Vũ là như thế nào xuất hiện ở Cát Dung Nhã bên cạnh? Lại như thế nào sửa chữa nàng ký ức? Cát Dung Nhã cũng không để ý, nàng chỉ hiểu được từ chính mình thành niên về sau, làm bạn chính mình vượt qua mưa mưa gió gió trước sau là Hạ Chi Vũ cũng là đủ rồi. Mà Hạ Chi Vũ cũng đem chính mình bổn vì một cái, giả thiết. Một người, nhân vật, sự cấp vứt đến trên 9 tầng mây đi. Chỉ một lòng cảm thụ được giờ phút này thỏa mãn cùng vui thích. Hắn đem chính mình thịt trụ cường thế mà đẩy đến ướt hoạt đường đi chỗ sâu nhất rồi sau đó nhợt nhạt mà rút ra, một chút lại một chút dùng sức va chạm khiến cho Cát Dung Nhã cảm nhận được không thể thay thế kích. Thích, làm nàng nguyên bản trong đầu ngàn tư vạn tự tất cả đều vạn thành hóa thành hành động ái ngữ. Xuyên thấu qua nàng khẽ mở môi đỏ hư ra dâm mị âm điệu, hai người giờ phút này tâm tình thoạt nhìn đảo có vài phần khổ mệnh uyên ương ý tứ, khiến cho ở kia phiến màu trắng trong không gian chờ đợi người nào đó hơi lãnh hạ thần sắc. Thanh Hạc Tiên Tổ biết chính mình không có phần thắng, chờ đến Hạ Chi Vũ ký ức cũng trở về là lúc hắn cùng hắn đã từng nơi thế giới cũng sẽ trở thành Hạ Chi Lý bản thân một đạo ký ức, mà chính mình cũng sắp trở về tiêu tán với thế giới này chung. Hiện tại cùng chính mình cùng cấp này những nhân vật giữa nguyên bản cướp lấy Hạ Chi Lý thân thể chủ khống quyền ý niệm nhất mãnh liệt chi hạc thế nhưng cũng thỏa hiệp, mà ở chính mình lúc sau tên kia giáo thụ Lý Hạc Chi cùng kia căn bản chính là tới cấp Cát Dung Nhã tặng lễ. Vu quốc quốc vương Thiền Vu Hạc đều là một lòng muốn cho hết thảy khôi phục quỹ đạo thông thường tồn tại. Cũng bởi vậy một cây chẳng trông vững nhà chính mình chỉ sợ chỉ còn lại có lúc này có thể thay đổi vận mệnh. Thanh Hạc Tiên Tổ chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai chính mình vạn năm tu hành đổi lấy. Không phải bình tĩnh, mà là càng thêm khắc sâu chấp nhất. Hắn không hiểu được đem chính mình dục niệm cùng Cát Dung Nhã sở cầu đặt tới Thiên Bình Thượng khi Thiên Bình đến tột cùng sẽ khuynh hướng phương nào. Nhưng hắn hiểu được nếu hắn không có ra sức một bác, hắn khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện mà ngẩng cổ chơi chém. A, cái gọi là ý thức tiêu tán, nhân vật biến mất nhưng còn không phải là chết sao? Hắn Thanh Hạc Tiên Tổ trước nay đều không sợ chết, nhưng chết nhất định phải nặng như Thái Sơn. Thanh Hạc Tiên Tổ như thế nghĩ, đó là từ chính mình đan điền chỗ đưa ra chính mình nguyên đan tới. Này nguyên đan có được chính mình vạn năm tu vi, nếu là có thể một kích trúng tuyển, Nghĩ đến cái này đang ở tiến hành thế giới cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà nếu Hạ Chi Vũ không thể thuận lợi bị thu về, Hạ Chi Lý chữa trị cũng sẽ đã chịu trở ngại. Kể từ đó mới có chính mình khả thừa chi cơ, hắn cũng không vọng tưởng chính mình có thể hoàn toàn thay thế Hạ Chi Lý, lại cũng muốn sau này ở hắn trung tâm ý thức chung chiếm hữu một vị trí nhỏ. Thanh Hạc tiên tổ nín thở ngưng thần, đem chính mình nguyên đan đầu nhập trong thế giới, lại là nguyên đan phương mới rời tay, hắn liền bị Lý Hạc Chi cùng Thiền Vu Hạc hai người cấp kiềm chế trụ. Cùng lúc đó, chính Vong Tình cùng Cát Dung Nhã hoan ái Hạ Chi Vũ cũng tựa hồ cảm giác được không thích hợp, lập tức ôm Cát Dung Nhã hướng mép giường một lăn. Ở Cát Dung Nhã còn không kịp hô nhỏ ra tiếng khi liền muốn lấy thân thể thế Cát Dung Nhã chặn lại. Này đánh, lại là Cát Dung Nhã cũng đồng thời cảm nhận được Hạ Chi Vũ nguy hiểm. Cũng bất chấp hai người giờ phút này thượng ở giao hợp trạng thái, lại là nỗ lực một cái xoay người. Thế nhưng lấy chính mình cái ót sinh sôi mà ăn như vậy một cái công kích, Nhã Nhã. Mấy người đồng thời kêu gọi ra tiếng, mà Cát Dung Nhã chỉ có thể nghe thấy Hạ Chi Vũ sốt ruột kêu gọi, nàng ý thức dần dần tan rã. Lại cũng gắt gao ôm Hạ Chi Vũ, giơ lên hắn nhất quyến luyến tươi cười nói, người này ngốc tử, ta nhớ tới Lạp, tác giả trộm nói, lần này cấp thứ 9 cái thế giới thêm một chút khúc chiết. Kế tiếp khả năng sẽ có điểm biến hóa, bất quá lão bộ dáng, hết thảy đều ở chưa định chi số. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.